Ánh lửa mùa đông, chương 215, góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng A Thơ, đại gia hỏa lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng lắc lắc lông lưng trên người. Đem nó dắt trở về bên trong hàng rào, Hoàng Phủ Diệu Dương cởi bỏ xiềng xích cùng dọ mõm kim loại cho A Thơ, một lần nữa quay người đi ra bên ngoài, nhân viên công tác lập tức đi ra khóa kỹ cửa. Cận vệ liền bước gấp tới, tiên sinh, quản gia bảo tôi thông báo với ngài, tiểu thư nên đi thay quần áo và trang điểm. Được, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ khẽ gật đầu, tiểu dã chúng ta phải đi thôi. Lãnh tiểu dã quay sang, nhìn chăm chú vào hàng rào ở trên thảm cỏ, nhìn xa xăm, lưng lông A Thơ bị gió thổi bay lên, .ans. Có nghĩ tới đưa nó trở về không? Hoàng Phủ Diệu Dương quay sang, tại sao phải đưa nó trở về? Lãnh tiểu dã quay mặt đón nhận tầm mắt của anh, nó là sư. Từ đó, nhà của nó phải là ở trên thảo nguyên rộng lớn. Hoàng Phủ Diệu Dương cầm bàn tay của cô, nơi này chính là nhà của nó. Lãnh tiểu dã nhìn thấy A Thơ cô đơn bên hàng rào, không nói gì nữa, Hoàng Phủ Diệu Dương bướng bỉnh cùng cố chấp, không thể nào để cô có thể dễ dàng thay đổi được. Trở lại trong tòa thành, nhà thiết kế chờ sẵn ở trong phòng khách lập tức tiến về phía cô cùng với trợ lý cùng nhau mang lãnh tiểu dã vào khách phòng lầu 2. Đem lãnh tiểu dã đến khách phòng lầu 2, nhà tạo mẫu cung kính hỏi, ngài có yêu cầu gì không ạ, không được trang điểm quá đậm là được. Cô không có thói quen trang điểm, nghe xong, nhà tạo mẫu và trợ lý lập tức bắt tay vào công việc. Từ tắm rửa bằng hoa tươi đến chăm sóc làn da, sau đó trang điểm và làm tóc. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, lãnh tiểu dã gần như ngủ gật trên ghế. Cũng may, cuối cùng nhà tạo mẫu cũng làm xong. Tiểu thư thay quần áo thôi. Lãnh tiểu dã hơi hé mở đôi mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Bản thân mình trong gương cũng không có thay đổi quá lớn, tóc làm một kiểu búi, tóc có vẻ hơi cổ điển, được trang trí bằng kim cương xa xỉ, khuôn mặt được trang điểm gần như không nhìn ra dấu vết của việc hóa trang, lại khiến mặt cô càng thêm góc cạnh. Ngài có hài lòng không ạ? Âm thanh của nhà tạo mẫu lộ ra vài phần thật thận trọng. Mặc dù là đã tạo mẫu cho bá tước tiên sinh, nhưng phục vụ cho bạn gái của anh thì lại là lần đầu tiên. Biết rõ là bá tước tiên sinh rất cầu kỳ, nhà tạo mẫu cũng không biết tính cách của lãnh tiểu dã, vì vậy cũng vô cùng thấp thỏm không yên. Tốt lắm, lãnh tiểu dã cũng không buồn xỉn lời khen ngợi của mình. Nhà tạo mẫu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giúp cô. Mang váy đến, hầu cô mặc vào. Trợ lý lại giúp cô chuẩn bị giày, quá trình thực hiện rất đơn giản, chỉ cần đem giày mới tới. Không thể không nói, đám người kia cực kỳ chuyên nghiệp, sau khi mang giày vào có vẻ thoải mái hơn trước đó nhiều. Lãnh tiểu dã lắc cổ chân, cảm thấy dùng đôi giày này đá người cũng không có vấn đề gì. Trợ lý ngẩng mặt lên, cung kính cười nói, ngài yên tâm đi, cho dù ngài khiêu vũ cả đêm, chân cũng sẽ không bị mài đau đâu. Khiêu vũ, lãnh tiểu dã cười, nếu như đối phương biết cô mới vừa rồi suy nghĩ đến việc đá người, không biết sẽ có biểu hiện thế nào. Lúc này, nhà tạo mẫu đã cầm lấy trang sức, đưa tay muốn gỡ bông tai trên lỗ tai cô xuống. Không, cái này giữ lại đi. Lãnh tiểu dã ngăn trở bàn tay của cô ấy, có thể chú Kiều sẽ đến tìm cô, chắc chắn phải dựa vào di động và bông tai xác định. Vị trí trên toàn cầu này, hơn nữa thứ này vẫn là vũ khí hộ mệnh của cô, nên tuyệt đối không thể tháo xuống. Nhà tạo mẫu bất đắc dĩ đành phải để nguyên bông tai của cô, đem dây chuyền cùng vòng tay giúp cô đeo lên người. Nữ giúp việc nhẹ nhàng gõ cửa đi tới, bá tước tiên sinh đã chuẩn bị xong, tiểu thư có thể đi chưa ạ? Nhà tạo mẫu liếc mắt đánh giá lãnh tiểu dã một cái, nhẹ nhàng cầm lấy bông phấn đánh thêm một ít phấn ở cổ của cô, khẳng định cô từ đầu đến chân không chê vào đâu được mới hài lòng gật đầu. Nhanh chóng thu dọn thùng dụng cụ rồi giao cho trợ lý, nhà tạo mẫu khách khí hộ tống lãnh tiểu dã xuống lầu, để tránh nếu bá tước tiên sinh có soi mói không vừa lòng với bất kỳ chỗ nào, thì có thể chỉnh sửa ngay lập tức. Cách chương.